Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, thời gian chi lực. Tống Kiệt sở làm chỗ là, không thể nghi ngờ là ở chọc giận con thỏ tinh, nàng giận dữ, nhân loại, ngươi đây là ở tìm chết. Hôm nay, ta liền phải cầm toàn thôn người toàn bộ tàn sát, còn có ngươi. Các vị thôn dân nghe vậy, đều đã bị dọa choáng váng, muốn cầm toàn thôn người toàn bộ giết chết. Tàn nhẫn như vậy, thôn càng là giận dữ. Ngươi không nên nói nữa. Ngươi không phải con thỏ tinh. Ngươi không rõ ràng lắm thực lực của nàng. Ngươi làm như thế, sẽ để chúng ta chết rất là thảm. Tống Kiệt nghe vậy, cười lạnh lên tiếng, nếu biết ta không phải con thỏ tinh. Còn cầm ta hướng trên đống lửa giá, người này không phải tai họa người tốt sao? Trong mắt của ta, các ngươi so con thỏ tinh càng thêm đáng giận. Nếu là người thường, hắn đã chết ở chỗ này. Lão thôn trưởng nghe vậy, cũng là gương mặt đỏ bừng. Hắn bị con thỏ tinh sắc đẹp sở dụ hoặc, lại suy nghĩ khoe khoang một chút chính mình quyết định anh minh. Cho nên hắn quyết định muốn cầm Tống Kiệt cấp thiêu chết. Nhưng là hiện tại, chân chính con thỏ tinh đã xuất hiện. Tống Kiệt đã chứng minh hắn là người vô tội. Hắn là bị bọn họ con thỏ thôn người oan uổng. Nhưng là đều đến lúc này, nói những cái này còn hữu dụng sao? Hỏa thuế đã phi thường đại. Không có người có thể cầm Tống Kiệt cứu tới. Hơn nữa có một cái con thỏ tinh ở bên cạnh, ai còn quản Tống Kiệt chết sống a? Ngươi yên tâm, ngươi đi xuống lúc sau, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Lão thôn trưởng lúc này giống to nói. Tống Kiệt nghe vậy, cười lạnh lên tiếng, yên tâm, ta không cần phải ngươi tiền giấy, ta tại địa phủ có quan hệ. Răng rác, chỉ thấy Tống Kiệt hoạt động một chút chính mình hai tay. Hắn hai tay cùng hai chân đã làm vỡ nát cột lấy hắn xích sát. Lại sau đó, chỉ thấy Tống Kiệt cùng một người không có chuyện gì giống nhau từ trên thập tự giá đi xuống. Hắn dẫm tại trên đống lửa, tia lửa văng khắp nơi. Nếu như là bình thường người, khẳng định sẽ bị đau kêu cha kêu mụ. Nhưng là Tống Kiệt không giống nhau. Hắn không chỉ có không có phát ra một chút xíu thanh âm. Ngược lại còn lộ ra thoải mái biểu tình. Hỏa tám, này thật đúng là một hồi hưởng thụ a. Nói, Tống Kiệt liền từ đống lửa bên trong đứng dậy. Lúc này, lại xem Tống Kiệt, phát hiện hắn không chỉ có không có bị cháy hỏng. Hơn nữa liền quần áo của hắn đều là hoàn chỉnh. Tựa hồ vừa rồi bị giá thượng đi nướng BBQ người không phải Tống Kiệt, mà là người khác. Mọi người đều sợ ngây người. Chẳng lẽ Tống Kiệt cũng là con thỏ tinh? Hắn căn bản không sợ hãi lửa đốt. Chẳng lẽ một tòa con thỏ trong núi mặt ra hai cái yêu tinh? Này mẹ nó sống thế nào a? Lúc này, con thỏ tinh cũng bắt đầu đánh giá Tống Kiệt. Nàng lấy là Tống Kiệt cũng là con thỏ trong núi mặt yêu quái. Nhưng là nàng tại Tống Kiệt trên người. Không cảm giác được một tia yêu khí, cũng không cảm giác được một tia linh khí. Chẳng lẽ hắn là người bình thường? Ngươi là ai? Lúc này, con thỏ tinh mở miệng hỏi nói. Mọi người thấy Tống Kiệt, không vẻn vẹn chỉ là con thỏ tinh hết sức tò mò Tống Kiệt thân phận. Con thỏ thôn người cũng đều hết sức tò mò Tống Kiệt thân phận. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nhìn thoáng qua trên tay mình vô hạn bao tay, nói, ta không phải người, ta là thần, ta là trên thế giới này thần. Chấn áp, hai chữ vừa ra, bùm bùm một trận âm thanh vang lên, chỉ thấy mỗi một người tại chỗ đều cảm giác được áp lực vô cùng cực lớn. Bọn họ không bị khống chế quỳ lạy xuống dưới, cường hãn như con thỏ tinh như vậy nhân vật, tại Tống Kiệt trước mặt. Giống như gà đất chó sành giống nhau không chịu nổi một kích. Căn bản không có phản kháng thực lực. Con thỏ tinh kinh hãi đến biến sắc. Nàng chính là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả A. có thể như vậy đem nàng nghiền áp. Chỉ có khống chế cấp bậc dị năng giả, nhưng là tại địa phương khỉ ho cò gáy này, làm sao sẽ xuất hiện khống chế cấp bậc cao thủ a? Mà cái kia lão thôn trưởng càng là run lẩy bẩy quỳ trên đất. Hắn nhìn Tống Kiệt, đã nói không ra lời. Hắn biết, Tống Kiệt vẫn luôn ở trang. Hắn vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn là thôn này vô địch tồn tại. Con thỏ tinh ở trong mắt hắn, kỳ thật cũng sớm đã bị nhìn xuyên. À, không có khả năng. Trên thế giới này, tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả? Con thỏ tinh phát ra gầm lên giận dữ, muốn đứng lên, nhưng là vô luận nàng dùng sức thế nào, nàng chính là không đứng nổi. Tống Kiệt cư cao lâm hạ nhìn con thỏ tinh, nói, đừng uổng phí sức lực, một cái vừa mới tu luyện là ngũ tinh cấp bậc tiểu yêu tinh, cũng dám cùng bản tôn đấu tranh. Tống Kiệt nhìn con thỏ tinh, vô hạn bao tay chỉ một cái con thỏ tinh, nói, hoàn nguyên, dứt lời, một cỗ thời gian chi lực từ Tống Kiệt bao tay bên trong phát ra. Chỉ thấy con thỏ tinh thân thể bắt đầu rồi biến hóa. Nàng thân thể không ngừng thu nhỏ lại, bộ lông màu trắng không ngừng từ trên người của nàng dài đi ra. Không lâu sau, y phục của nàng đã rơi ở trên mặt đất, từ quần áo bên trong chui ra ngoài. Là một con lông xù xù thoạt nhìn còn 10 phân đáng yêu con thỏ. Thời gian chi lực bị Tống Kiệt hoàn toàn nắm giữ. Nắm giữ vô hạn bao tay người. Ở trên cái thế giới này là vô địch chân chính. Tống Kiệt một bàn tay nhấc lên con thỏ tinh. Đánh giá con thỏ tinh. Cười nói, ta cho là cái gì đại yêu quái. Nguyên lai là một con tiểu mẫu con thỏ. Ha ha ha. Cái kia thỏ hồng mắt nhìn Tống Kiệt, tựa hồ có thể ăn thịt người giống nhau. Nó không ngừng phịch, nhưng kia đều là không tế với sự tình. Ánh mắt của nó bên trong xuất hiện tuyệt hy vọng. Nó nỗ lực tu luyện mấy chục năm, thật vất vả hóa làm người hình. Có thể đi vào nhân giới trả thù nhân loại, nhưng là không thành nghĩ. Mới vừa xuất sơn nó liền một chân đá vào ván sắt thượng. Hiện giờ con thỏ tinh, cùng nó vừa mới trưởng thành thời điểm giống nhau như đúc. Không có một chút lực công kích, thậm chí còn không có bên ngoài những cái đó tàn bạo con thỏ cường đại. Tống Kiệt một đầu ngón tay, nó lập tức về tới trước giải phóng. Từ cái kia ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, biến thành một con thỏ, mà mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt giống như ảo thuật giống nhau cầm một người lớn sống sờ sờ biến thành một con thỏ. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tuy nhiên trên thế giới này có dị năng giả cùng tu chân giả loại người này thuyết pháp. Nhưng là chưa từng thấy cái nào người có thể cầm một người lớn sống sờ sờ biến thành con thỏ. Kia hắn mụ không phải dị năng giả. Đó là ảo thuật gia. Lão thôn trưởng run rẩy nhìn Tống Kiệt. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một cái ngu muội quyết định, cư nhiên đắc tội như vậy một vị tồn tại. Chính như Tống Kiệt nói theo như lời, hắn không là phàm nhân, hắn là thần tiên, là trong thế giới này thần tiên. Tống Kiệt tiện tay cầm con thỏ ném vào một bên, con thỏ lập tức nhảy nhót hướng về một bên sơn bên trong nhảy tới. Tống Kiệt cũng không lo lắng nó có tạo phản năng lực. Tống Kiệt đã cầm đan điền của nó hủy diệt. Cả đời này, nó là vô pháp lại tiến hành tu luyện. Nói không chừng lúc nào, hắn liền sẽ thành là con thỏ thôn mỗ một hộ thôn dân ra bữa tối. Tống Kiệt nhìn đầy đất thương tàn người. Cười cười, nói, đây là đối với các ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Lúc này đây không có ta, các ngươi đã sớm chết. Hy vọng các ngươi có thể nhớ lâu một chút, về sau tái ngộ đến loại chuyện này, ngàn vạn lần không nên bằng mặt ngoài tới quyết định một người tốt xấu. Đừng từ người khác miệng, chúng giải ta, dùng ánh mắt của các ngươi đi xem. Tống Kiệt dứt lời, cười lớn ha ha, cả người trống rỗng dựng lên, biến mất ở con thỏ thôn chi chung.